Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 539, chương 536. Các ngươi thương lượng một chút. Ai tay gãy ai gãy chân. 2. X. Chữ thiên số 1 ở giữa. Hoàn cảnh nơi này không tệ a. Lý Minh tán thưởng không thôi. Sở Phàm cùng hắn nói, trên trời quán trà tồn tại ý nghĩa, dẫn tới Lý Minh rất là tán thưởng. Sở Phàm cười cười, nói, kinh đều không có sao? Có tương tự địa phương, bất quá không có trên trời quán trà như vậy tĩnh. Lý Minh vừa cười vừa nói. Sở Phàm ồ một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi có thể tại kinh đô mở một nhà mà. Lý Minh khẽ giật mình, hắn thật là có điểm tâm động. Bất quá coi như mở một nhà tương tự cửa hàng, tại kinh đô cũng là muốn thu liễm rất nhiều, tối thiểu không thể chết người, dù sao dưới chân thiên tử mà. Nhưng nếu là kéo lên Sở Phàm cùng một chỗ đâu? Theo Sở Phàm, thế lực cần bận tâm địa phương liền thiếu đi. Thế là, Lý Minh nhìn như thuận miệng đề một câu, có thể a, không biết Phàm ca có hứng thú hay không cùng một chỗ nhập cái kỹ thuật cổ mà. A, có chút ý tứ. Trung thực rằng, tại kinh đô mở một nhà trên trời quán trà đích thật là cái tụ lại nhân mạch biện pháp tốt, mà Sở Phàm về sau tránh cho không xong muốn đi kinh đô, khẳng định phải tiếp xúc một chút 20 nhân mạch. Bất quá Lý Minh nói, kỹ thuật cổ kỳ thật liền là không ra tiền ra người mà thôi. Được thôi, dù sao không muốn bỏ tiền. Khục, có tiền hay không thật không trọng yếu. Liền là Sở Phàm cảm thấy có làm đầu. Đề nghị hay. Sở Phàm cười cười, nói, Hàn lão gia tử liền thích loại này thanh tĩnh địa phương. Lý Minh lập tức mừng rỡ trong lòng, bởi vì Sở Phàm không chỉ có đáp ứng, còn nhắc lên Hàn lão gia tử. Ý tứ này đã rất rõ ràng a. Vậy ta quay đầu liền đi tìm chỗ tốt, nhất định trang thanh tĩnh, để lão gia tử ở bên trong viết, ở bên trong uống chút trà. Hạ hạ cờ, chiếu cố bạn cái gì? Lý Minh hoảng hốt nộ phóng nói. Sở Phàm mỉm cười, không còn đi nói cái đề tài này. Trước đó đã điểm đến là dừng, đã không hề tiếp tục nói cần thiết. Lúc này, cổng vang lên tiếng đập cửa. Lý Thiếu, ta cùng Vương Khải tới. Một cái 10 phần thanh âm cung kính vang lên. A, tới rồi sao? Lý Minh nhìn Sở Phàm một chút, phát hiện Sở Phàm còn đang nhìn điện thoại, tựa hồ một bộ rất tùy ý bộ dáng. Nhưng hắn nhìn ra Sở Phàm có ý tứ gì, đơn giản đang nói, ta chờ ngươi xử lý như thế nào. Vào đi. Lý Minh nhàn nhạt nói một câu, cửa bị đẩy ra, Lưu Thái Hòa Vương Khải đi đến. Hai người thấy được Sở Phàm, bất quá lại không nhận ra được là ai. Tên Sở Phàm bọn hắn nghe qua, nhưng người liền chưa từng thấy. Lý Thiếu, ngài tìm chúng ta? Lưu Thái cung kính mà hỏi. Lý Minh mỉm cười, nói, ngồi, tạ cám, cảm ơn. Hai người vội vàng nói tạ, sau đó ngồi tại Lý Minh khía cạnh. Lý Minh rót hai chén trà, nói, nghe nói các ngươi lại làm nghề cũ đâu, thế nào anh kiếm tiền hay không? Bằng không mang ta chơi một cái. Ếch, Lưu Thái Hòa Vương Khải lập tức khẽ giật mình, bọn hắn không đại minh bạch Lý Minh nói những lời này có ý tứ gì, cũng không hiểu về không hiểu. Nói vẫn là phải nhận. Lưu Thái nói ra, loại này tiểu đả tiểu nháo sao có thể như Lý Thiếu ngài pháp nhãn. Đúng đúng, đây đều là tiểu đả tiểu nháo. Vương Khải cũng vật làm nền nói, tiểu đả tiểu nháo. Lý Minh ha ha một tiếng, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. A, đúng, quên cho các ngươi giới thiệu vị bằng hữu này. Vương Khải cùng Lưu Thái lập tức giữ vững tinh thần. Theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Lý Minh ngồi cùng một chỗ uống trà, còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên, vậy khẳng định là cùng Lý Minh một cái cấp bậc, có thể nhận thức một chút khẳng định là chuyện tốt. Quả nhiên, đây là có sự tình để chúng ta hai làm a. Bất quá Lưu Thái hai người chỉ thích như vậy, việc làm xong chẳng phải dựng vào chiếc thuyền lớn này sao? Chuyện tốt, chuyện tốt, thiên đại hảo sự a. Lưu Thái Hòa Vương Khải hai người kích động không thôi. Lý Minh khẽ vươn tay, nói, vị này cũng là Z thành phố, đoán chừng các người cũng đã được nghe nói đâu. Hắn thừa nước đục thả câu, không có nói thẳng ra tên Sở Phàm, mà Sở Phàm cũng không có vạch trần, nhưng hứng thú nhìn xem Lưu Thái Hòa Vương Khải, muốn nhìn một chút Lý Minh sẽ làm sao đùa nghịch hai người bọn hắn. Z thành phố, chúng ta khả năng nghe nói qua. Ai vậy? Lưu Thái Hòa Vương Khải mê mang. Hắn là Sở Phàm, chẳng lẽ các người chưa nghe nói qua sao? Lý Minh thản nhiên nói. Cái gì? Lưu Thái Hòa Vương Khải sắc mặt đại biến, tựa như là ném đi tất cả gia sản đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thế nào, các người chưa nghe nói qua Sở Phàm cái tên này sao? Lý Minh biểu lộ giống như cười mà không phải cười, để cho người ta đoán không ra tâm tình của hắn. Lộc cộc tương đương Lưu Thái theo bản năng nuốt nước miếng. Một cái Z thành phố cậu ấm, làm sao có thể nhận biết Lý Thiếu? Cái này không khoa học a. Cái này, muốn xảy ra chuyện a. Vương Khải so Lưu Thái hơi tốt đi một chút, nhưng giờ phút này cũng là một thân mồ hôi. Hắn ngay cả vội vàng nói, Sở, Sở tiên sinh đại danh, chúng ta tự nhiên nghe nói qua, nghe nói qua, nghe nói qua a. Vậy còn ngươi? Lý Minh nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Lưu Thái. Lưu Thái há hốc mồm, chật vật nói ra, ta cũng đã được nghe nói. A, đều nghe nói qua a. Lý Minh biểu lộ đột biến, một bàn tay phiến tại Lưu Thái trên mặt. Ngữ khí băng lãnh nói, nghe nói qua ngươi còn dám đối tẩu tử bất kính. Lưu Thái trên mặt trong nháy mắt xuất hiện 5 cái dấu ngón tay. Khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Có thể thấy được Lý Minh một tát này tránh nghiêm trọng đến mức nào. Còn có ngươi, Lưu Thái trở tay lần nữa quạt Vương Khải một bàn tay. Nói, ngươi cũng xứng cùng Phàm ca có mâu thuẫn. Cái này hai bàn tay phiến cũng không nhẹ, mặt của hai người trong nháy mắt liền sưng phồng lên, nhưng từ đầu đến cuối một chữ không dám nói. Đến, cho ta một cái tha lý do của các ngươi. Lý Minh lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười nói. Lưu Thái ngay cả vội vàng nói, nhận lỗi, xin lỗi, Lý Thiếu nói thế nào, chúng ta làm thế nào? Vương Khải cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị cùng Lưu Thái nhất dạng, ta 593 nói thế nào, các ngươi cứ làm như vậy. Lý Minh hỏi, hai người lần nữa gật đầu. Tốt, Lý Minh nhìn về phía Sở Phàm, nói, Phàm ca, ngươi nhìn, một mực không lên tiếng Sở Phàm để điện thoại di động xuống. Nhìn xem Lưu Thái Hòa Vương Khải, nói, tiền đâu, đủ số hoàn trả. Đóng khách sạn sự tình liền giao cho các ngươi hai. Có vấn đề hay không? Không có không có. Một chút cũng không có. Hai người vội vàng biểu thị tuyệt đối không có vấn đề. Đóng một tòa khách sạn bao nhiêu tiền? Bọn hắn cũng không biết. Nhưng đây đã là nhẹ nhất kết quả. Nhưng Sở Phàm nói lần nữa, các ngươi thương lượng một chút, xem ai lưu một cái cánh tay, ai lưu một cái chân. Lưu Thái Hòa Vương Khải lập tức lòng như cho nguội. Phàm ca, ta sai rồi, ta biết sai, tha cho ta đi, van cầu ngài. Phàm ca, ta biết sai, cầu ngài mở một mặt lưới a. Hai người nhất thời khóc giống cầu xin tha thứ. Biết sớm như vậy làm gì làm ăn đâu. Nhìn xem cầu xin tha thứ hai người, Sở Phàm một tia mềm lòng đều không có. Bởi vì loại người này không đáng tâm hắn mềm. Phàm ca, ta đến. Lý Minh chủ động đứng ra, muốn thay Sở Phàm phế bọn hắn một cước một tay. Không cần, ta tự mình tới. Sở Phàm ngăn cản hắn, trực tiếp đi đến quỳ trên mặt đất Lưu Thái Hòa Vương Khải trước mặt. Lưu Thái Hòa Vương Khải còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, sau đó chính là khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?